Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Thế Giới Đảo. Vì, Dương Ngự từ Đông Hải Long Cung đỉnh cấp bí cảnh đạt được một mảnh Dratini, tin tức tại Pokemon. Trong đại học truyền ra, nhưng dường như chỉ cần là tham gia qua cả nước giải thi đấu tuyển thủ. Đối với tin tức này, đều biểu hiện ra rất bình thản phản ứng, thật giống như chuyện này rất là chuyện phải làm đồng dạng. Chung quy, Dương Ngự thực lực còn ở đó, không có bất kỳ tranh luận, chỉ bất quá, bọn họ cũng không biết Dương Ngự đạt được Dratini quá trình. Càng không biết Long Cung trong phát sinh cái gì, đại khái chỉ có Dương Ngự tự mình biết, từ Đông Hải Long Cung bí cảnh trở về. Dương Ngự như trước tại Đông Hải phụ cận ở lại, tuy bởi vì một ít nhân tố, Đông Hải bờ biển có rất lớn sóng gió, nhưng không thể không nói, đang là vì có như vậy phù hợp sóng gió, Dương Ngự mới có thể tại sóng gió bên trong dần dần thích ứng hạ xuống. Phải chú ý phong phương hướng, tại trong biển rộng đi xa, ngàn vạn không muốn xem nhẹ gió biển ảnh hưởng. Thế giới đại sư thi đấu theo lời mời ở thế giới đảo mở ra. Thái Bình Dương tối trung tâm, hiện tại lại ở vào ngày mùa hè mùa, trên đường đi rất có thể gặp được trên biển mưa to. Thương Hải Dược đại thúc tại Lapras trên lưng, theo sau Dương Ngự một chỗ vật lộn lấy trên biển sóng gió. Đồng thời truyền thụ lấy mình tại trên đại dương bao la kinh nghiệm. Ngàn vạn không muốn bởi vì có cường đại hệ Water Pokemon mà xem thường biển rộng. Có chút thời điểm, biển rộng nguy hiểm, hội xa xa vượt quá ngươi nghĩ giống như. Dương Ngự khó khăn trợn tròn mắt, tùy ý mưa đả kích ở trên người mình. Trước mắt mơ hồ một mảnh, rất khó coi rõ ràng trên mặt biển cảnh tượng. Hơn nữa cá ướp muối vương tại sóng biển bên trong không thể tránh né lay động. Để cho Dương người đánh xe bên trong Kim Chỉ Nam cũng chịu ảnh hưởng. Gần như căn bản không có khả năng phán đoán chính xác phương vị. Nhất định phải tin tưởng mình Pokemon. Đương người đến trên biển, Pokemon chính là duy nhất dựa vào. Có chút thời điểm, chúng còn có thể sớm cảm nhận được đến từ đáy biển chỗ sâu trong nguy cơ. Ngàn vạn không muốn tùy hứng. Thương Hải Dược đứng thẳng lên. Ngẩng đầu lên, nhìn lên trời màn bên trong mưa rơi xuống càng nhỏ càng nhỏ. Đồng thời trên mặt biển gợn sóng phập phồng biên độ cũng nhỏ lại. Điều này cũng có nghĩa là trận này dài đến gần tới 3 giờ trong mưa huấn luyện sắp đến khâu cuối cùng. Hô, Dương Ngự cảm thấy có chút kiệt lực. Lúc này, rốt cục tới có thể tìm một cái thoải mái tư thế tại cá ướp muối vương sau lưng ngồi xuống. Nhà lù, lần này huấn luyện, Dương Ngự sớm ra hiệu Slowpoke không cần trợ giúp hắn. Hắn phải học được tại trong biển rộng có cơ bản chống lại mưa gió năng lực. Tại trong biển rộng khống chế cá ướp muối vương, đồng thời cùng Pokemon nhóm một chỗ hướng phía trong thế giới tiến hành một chuyến bất khả tư nghị. Lữ hành, vẫn luôn là Dương Ngự mộng tưởng. Thế giới lớn như vậy, đương nhiên mau mau đến xem. Từng tại máy mô phỏng trong trò chơi, thao tác hệ Water Pokemon tại trên biển tiến hành surf, đi theo trò chơi nhân vật một chỗ tại tiểu thế giới Pokemon trong. Rõ ràng khóa một chỗ lại một chỗ nội dung cốt truyện. Hiện tại, chỉ tồn tại trong mộng tưởng, rốt cục tới có thể thực hiện. Chí ra trên biển lữ hành, khống chế Pokemon là một đầu Lapras. Mà Dương Ngự trên biển hành trình, khống chế Pokemon là cường đại cá ướp muối vương. Trên đường đi, có Slowpoke, có Tiểu Bạo Bạo, có Miss Matthews, có Tiểu Tiểu Ngư còn có mới tới Tiểu Đồng Bọn Dratini. Đúng, còn có từng mai không có phá xác liền sắp rời bến đi xa Togepi trứng Pokemon. Như vậy rời bến đội hình, có thể nói vô cùng xa hoa. Bất quá, nếu nói về rời bến, cũng không biết lưu tinh hồ nước trong Gyarados cùng với Magikarp phân đội nhỏ hiện tại đến đâu. chúng tại trong biển rộng gặp được cái dạng gì kỳ ngộ, gặp được cái dạng gì nguy hiểm, hết thảy đều còn là một cái câu đố. Động lần đánh lần, động lần đánh lần, trong phòng truyền đến có tiết tấu âm hưởng âm thanh, qua hơi hơi đóng lại cửa khe hở, thấp thoáng có thể trông thấy một cái lam lam vô ích dài nhỏ thân ảnh. Lúc này đang tại khay trà bằng thủy tinh, trên dưới tả hữu dãy ruộng mềm mại vòng eo, tại kia màu xanh trắng Dratini bên người, còn có một cái màu xám đen Mismatius, như là nghẹn chân một cỗ lực, muốn nỗ lực theo sát thượng âm nhạc nhịp. Thế nhưng là, chính là run không khoái, meo ngạch, điều này Dratini, giống như là trời sinh vũ giả. Tại bàn trà trên võ đài, thậm chí còn như nhảy thiên nga vũ đồng dạng thẳng tắp địa đứng lên. Điều này làm cho Miss Matthews nhìn đều ngốc. Này, đây cũng quá thần kỳ a. Đường Dương Ngự trở về vừa mở cửa ra, chợt nghe đến trong phòng có tiết tấu tiếng âm nhạc, toàn thân cũng bắt đầu đi theo lay động. Dratini mơ hồ lam tử sắc ánh mắt, cỏ, sáng ngời. Nó dường như tìm đến có thể cùng nó khiêu vũ vũ vương. Trái ba vòng, phải ba vòng, cái cổ nữ nữ bờ mông nữ nữ. Dratini hưng phấn mà vặn vẹo, vẫn là như vậy có chút ma tính vũ đạo, để cho Miss Matthews lại một lần nữa không tự chủ được đi theo nhảy dựng lên. Thế nhưng là, nhảy nhảy, Miss Matthews miệng lại vểnh lên lên, tức giận khí. Anh, lấn Miss Matthews quá đáng, lại khi dễ Miss Matthews không có cái cổ. Dratini như thế mềm mại vòng eo, tiến hóa thành Dragon E, trước ngực có một khỏa có thể điều khiển thời tiết lực lượng lam sắc thần bí bảo châu. Cái đuôi thượng cũng có hai khỏa, tại Dratini bóng loáng mềm mại thân hình trên cơ sở, tăng thêm một loại cao quý yêu nhã khí chất. Có thể cũng là bởi vì như thế, cuối cùng Dragon Knight hình thái, để cho toàn bộ thế giới huấn luyện ra cảm thấy một hồi không lời. Mặc dù nhanh long rất cường đại, thế nhưng kia dáng người, nói nhiều, kia đều là nước mắt a. Dương Ngự nhìn xem động tác ngốc Miss Matthews, rất nhanh liền nghĩ thông nguyên nhân trong đó, thân là hệ Ghost Pokemon Miss Drifus, đại lão đại. Thân thể nho nhỏ, ngắn ngủn chân chân cùng tay tay nhìn lên vô cùng khả ái. Thế nhưng, điều này cũng làm cho Miss Matthews cái cổ trở nên ngắn ngủn đát. Nếu như vậy, vậy, quỷ bụ vũ đi lên. Không có run vai, cũng không có nữ cái cổ nữ thí thí. Nổ đít, chỉ có dưới chân quỷ bộ động tác. Anh. Miss Matthews nhãn con người càng sáng ngời. Tựu này cái liền cái này mới là thích hợp Miss Matthews vũ. Miss Matthews học được muốn làm bản sao truyền cho sư phụ, để cho sư phụ cũng muốn hào hào học. Zenga sư phụ cũng đã gần béo liền internet mạng nội bộ thông đạo đều muốn vào không được. Dương Ngự xem chừng kế tiếp thời gian. Thế giới đại sư thi đấu theo lời mời thời gian sẽ tại thất nguyệt 20 ngày bắt đầu. Nếu như từ Đông Hải xuất phát, không sai biệt lắm sớm một tháng trước hướng thế giới đảo. Như vậy đường đi cũng sẽ không bởi vì thời gian đang gấp mà hiển lộ không thú vị. Bất quá, còn cần đều một người a, bởi vì Dương Ngự là lần đầu tiên tham gia thế giới đại sư thi đấu theo lời mời. Cũng là lần đầu tiên đi đến thế giới đảo, Pokemon Liên minh hy vọng Dương Ngự lựa chọn một vị đã từng đi qua thế giới đảo tuyển thủ cùng hắn. Một chỗ đồng hành, Dương Ngự cũng không có cự tuyệt Pokemon Liên minh điều thỉnh cầu này. Lúc này, hắn liếc mắt nhìn thời gian, hắn đã sớm phát ra một phần cộng đồng đi đến trong thế giới đảo muốn mời. Dựa theo trên thời gian ước định, người kia rất nhanh sử dụng đi đến Đông Hải, ngang trên bầu trời truyền đến một tiếng cao vút chim hót. Hàn sư đệ, tiền sư huynh tới cũng. Ngô có tiền trong lúc này khí 10 phần thanh âm, tại trên biển Đông tuyên cáo hắn đến nơi. Dương Ngự sắc mặt mừng rỡ,